mà Lý Thu Bạch hiện tại cũng đã đạt tới thực lực cấp bậc yêu vương. Càng trọng yếu hơn là hắn thiên phú cao, hơn nữa còn rất trẻ tuổi, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, tuyệt đối ở phía trước trưởng lão tông phái bình thường. Cũng chỉ có các đại trưởng lão trong tông phái có thực lực cường đại tiên đạo cửu trọng, thập trọng mới có thể trấn trụ được hắn. Chỉ là các đại trưởng lão rất ít khi ra mặt, đa số thời gian đều ở trong tiềm tu, hoặc là có những chuyện trọng yếu khác. Nếu như không phải là trong tông phái xuất hiện chuyện tình trọng đại, bình thường căn bản đều sẽ không xuất hiện. Lâm Hy, thực lực của Lý Thu Bạch quá cường đại, có lẽ chỉ có Lý Đạo Tể, Lý Đại Ca cùng liệt trên tiên đạo quần anh bảng mới có thể đối phó được với hắn. Trước mắt trưởng lão không có ở đây, ngươi trước chờ một chút, ta nghĩ biện pháp khiến cho Lý Đại Ca tới hỗ trợ. Thượng quan Giao Tuyết khuyên nhủ, hai đầu lông mày lo lắng nặng nề. Kình Thiên Tiên Quân, trong lòng Lâm Hy kinh ngạc, lại là nhớ tới hành trình tiên đạo đại thương minh. Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể kia cô ngạo cường đại không ai bì nổi, ngay cả loại tiên đạo cự phách như Tam Tiên Đảo Chủ cũng dám đấu. Nghe được ý tứ của Thượng quan Giao Tuyết, cư nhiên là muốn mời hắn tới đây. Lý Đạo Tể tính tình cô ngạo, Lâm Hy mặc dù cùng hắn có duyên gặp mặt một lần nhưng lưu lại ấn tượng rất sâu. Người như thế căn bản khinh thường giúp đỡ người khác. Bất quá, hắn đối với vị hồng nhan chi kỷ La Ngọc Hinh kia lại là cực kỳ quan tâm. Thượng quan Giao Tuyết ở trong tiên đạo đại thương minh giao thiệp rộng lớn, khuê phòng mật hữu khắp thiên hạ, viết thư cho La Ngọc Hinh, mời được Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể loại thiên túng chi tài này cũng không phải là không được. Hơn nữa Tiên La Phái cùng Thần Tiêu Tông là đồng minh, Lý Đạo Tể lấy thân phận đệ tử Tiên La Phái tới Thần Tiêu Tông cũng sẽ không khiến người khác cảm giác có cái gì không ổn. Giao Tuyết ngược lại là phí tâm rồi, lại muốn mời Lý Đạo Tể đến giúp ta. Đáng tiếc, đây cuối cùng là đệ tử bổn phái tranh đấu nội bộ, ngay cả Lý Đạo Tể cũng không nên nhúng tay. Hơn nữa cầu người không bằng cầu mình, ta nếu như thực lực đại trướng, chưa chắc đã sợ Lý Thu Bạch, chỉ là không biết thực lực của hắn đến loại tình trạng nào. Trong lòng Lâm Hy nói thầm, thực lực đạt tới tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh, Lâm Hy cũng là lòng tin tăng mạnh. Dĩ nhiên chủ yếu nhất còn là lục dương tiên khí cuồn cuộn trong cơ thể. Chỉ sợ là cường giả tiên đạo tứ trọng hư không cảnh đều không thể so sánh được với chân khí trong cơ thể của Lâm Hy. Duy nhất cần kiêng kỵ chính là năng lực xuyên toa không gian xuất quỷ nhập thần của cường giả hư không cảnh. Bất quá Lâm Hy sớm đã có kinh nghiệm xuyên toa không gian, một chiêu này đối với người khác hữu dụng, hiệu quả đối với hắn chỉ sợ cũng không cần quá để ý. Lâm Hy bên này đang muốn cự tuyệt hảo ý của Thượng quan Giao Tuyết, đột nhiên lúc này một đạo thanh âm như lôi đình, giống như hồng trung đại lự từ không trung xuất hiện. Lâm Hy, đi ra ngoài. Thanh âm kia âm lãnh, hắc ám, mang theo khí tức bạo lệ vô cùng, giống như một tôn hắc ám ma thần. Ta biết ngươi đã xuất quan rồi, lăn ra đây cho ta. Lại, năng lượng bàng bạc trong thanh âm chấn cho cả tòa chấp pháp điện ông ông rung động. Trong tai Lâm Hy nghe được rất nhiều đá vụn rơi lại rơi xuống. Đám người Thượng quan Giao Tuyết, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương nghe được thanh âm này liên tục biến sắc. Nguy rồi! Chỉ nghĩ khuyên được Lâm Hy, nhưng đã quên Lý Thu Bạch ở bên kia. Sắc mặt của mấy người đều không phải là rất dễ nhìn. Bọn họ chỉ muốn khuyên như thế nào ngăn cản Lâm Hy, lại không chú ý đến phản ứng của đám người hộ pháp phong kia. Động tĩnh khi Lâm Hy từ trong lục dương tiên giới đi ra cũng không nhỏ. Huống chi đám người ở trong hộ pháp phong vẫn phái người chú ý động tĩnh của Lôi Thánh Phong. Lâm Hy bên này một khi xuất hiện ở biên giới Lôi Thánh Phong, hộ pháp điện bên kia liền có được tin tức. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1276, không hề nhúc nhích, cái này tốt lắm, cũng không cần nghĩ tìm cớ gì rồi. Chỉ có Lâm Hy vẫn là thần sắc như thường, đây chính là lực lượng cường đại mang đến tự tin cường đại. Bất kể là dạng đối thủ gì, chỉ cần có lực lượng đủ cường đại cũng không đủ để gây sợ hãi. Siêu, thân thể Lâm Hy nhoáng lên một cái, trực tiếp như một đầu tiên hạc bạt không mà lên, một cái lóe lên lập tức biến mất ở bầu trời chấp pháp điện. Lâm Hy, ai, đã muộn. Quên đi, chúng ta cũng theo sau thôi. Đám người Hải Thánh Vương còn muốn ngăn cản Lâm Hy, nhưng mà đã muộn, dậm chân một cái, chỉ có thể là cùng đi lên. Đi, chúng ta cũng đi theo các vị sư vinh ra xem một chút. Hộ pháp điện bên kia nếu là muốn bất lợi với sư vinh, chúng ta cũng đừng khách khí, cùng tiến lên. Hộ pháp điện thật có can đảm hạ sát thủ, xem bọn hắn rốt cục làm sao bàn giao với thượng diện. Một gã đệ tử cao tầng chấp pháp điện hét lớn, cũng nhất tề tung quần áo bay lên, hướng thượng không mà đi. Cương phong mênh mông, chiến hỏa một thân trang phục màu đen, tóc dài bay múa, ánh mắt lạnh thấu xương tản mát ra một cỗ khí thế vô cùng. Ở đỉnh đầu của hắn, hộ pháp phong treo cao, phụt lên một cỗ nguyên khí bàng bạc. Ngươi là ai? Ngươi không phải là Lý Thu Bạch. Lâm Hy bay lên thượng không, nhìn một cái liền thấy được chiến hỏa. Chiến hỏa triển khai một bộ tư thế chiến đấu, tiên khí phun ra từ đỉnh đầu kinh thiên động địa, liền vắt ngang ở thương khung bầu trời, một bộ dáng đang đợi Lâm Hy. Lâm Hy cũng chưa từng thấy qua Lý Thu Bạch, bất quá hắn ít nhiều cảm giác được, chiến hỏa là cường giả tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh, đã đoạt mệnh tại chủ, tự chủ sinh tử. Khí tức trên thân hắn mặc dù cường đại, nhưng rõ ràng cách tiên đạo tứ trọng hư không cảnh còn có một chút chênh lệch. Mà Lý Thu Bạch lại là cường giả hư không cảnh trở lên không hơn không kém. Hừ, ngươi chính là Lâm Hy. Chiến hỏa cũng không có trở về, tiến lên trước một bước, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Dưới chân của hắn, ba đảo vân diệt, nguyên khí vô tận ở dưới chân hắn biến ảo yêu ma quỷ quái vô cùng, quỷ sát đầy đất, một bộ thần phục với hắn. Khí phách trên người hắn sát khí quá nặng, quả thực tựa như một khối sơn phong đang xoay tròn, chuyển động ở trong hư không, uy áp trầm trọng quả thực khiến người ta hít thở không thông. Là ta, ngươi là ai? Lâm Hy nhíu nhíu mày, mặc dù không nhận ra chiến hỏa nhưng vẫn trả lời. Hừ, như vậy thì không sai rồi. Ám Long liền là ngươi giết sao? Con ngươi chiến hỏa co rút lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Ân, Lâm Hy nhướng mày, không nghĩ tới lại nghe được tên của Ám Long. Nhưng mà suy nghĩ của hắn cực nhanh, rất nhanh đã đem tiền căn hậu quả nghĩ thông thấu một lần. Nhất thời đối với sự xuất hiện của nam tử như địa ngục trước mắt này trong lòng hiểu rõ rồi. Ngươi là vì Ám Long mà tới. Những lời này biến tướng thừa nhận giết Ám Long. Sắc mặt chiến hỏa phát lạnh, đều biến thành dữ tợn. Từng sợi hắc khí không ngừng từ quanh thân trong 84.000 lỗ chân lông tán giật ra. Oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi giết Ám Long, chiếm pháp khí của hắn. Ta giết ngươi cũng không coi là oan uổng. Chết đi cho ta. Chiến hỏa nói giết liền giết. Hai tay hợp lại, đột nhiên chính là một đao thông thiên triệt địa, hướng Lâm Hy chém tới. Một đạo kia xuất thủ, thiên hôn địa ám, ma khí dậy sóng. Mơ hồ có thể thấy được đỉnh đầu chiến hỏa có một thanh ma đao âm u, dài đến mấy ngàn trượng, lấy tốc độ lôi đỉnh vạn quân mãnh liệt hướng Lâm Hy chém qua. Nếu như nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy thanh đao được hai tay chiến hỏa nắm chặt giơ lên quá đỉnh đầu xương trắng chất chồng, huyết thủy dậy sóng, rõ ràng là rất nhiều xương cốt cùng ma huyết của địa ngục yêu ma dung nhập vào trong đó, đã luyện thành thanh ma đao này. Đồ ma đại tiên thuật, đây là một môn tiên đạo tuyệt học uy lực cực lớn, lấy tàn sát làm mục đích, đối với địa ngục sinh vật có lực sát thương tuyệt đại. Chiến hỏa tốn rất nhiều công phu, tích lũy 88 cái xương cốt, máu huyết cùng linh hồn của yêu ma cường đại mới đúc thành trôi đồ ma đao này. Không chỉ đối với địa ngục sinh vật, đối với tiên đạo tu sĩ mà nói, đồng dạng cũng là một thanh ma đao có lực sát thương cực lớn. Hừ, chút tài mọn. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, tay trái nhấc lên, lục dương tiên khí cuồn cuộn dâng lên mà ra, trong nháy mắt tạo thành một tấm kim thuẫn hoa lệ cự đại, đính ở đỉnh đầu. Một đao khích thiên phách địa chém lên kim thuẫn ở trên đỉnh đầu Lâm Hy, kích phát ra một trận rung động khổng lồ, dẫn phát thiên địa nổ vang. Song Lâm Hy đứng sừng sững ở phía sau kim thuẫn lại là vững vàng như trụ, không hề nhúc nhích. Làm sao có thể? Thấy một màn như vậy, từng đạo kinh hô thất thanh trong không trung, tất cả mọi người đều bị một màn này khiến cho sợ ngây người. Sắc mặt của chiến hỏa càng là xanh mét, vẻ mặt không dám tin nhìn phía Đu ới. Tại sao lại là như vậy? Trên hộ pháp phong, từng đạo nhân ảnh thần sắc rung động. Chiến hỏa là cường giả tiên đạo tam trọng đỉnh phong, muốn có thể ngăn được một kích của hắn là bình thường, nhưng giống như Lâm Hy không hề nhúc nhích, thật giống như căn bản không bị trùng kích liền khiến người ta rung động rồi. Muốn làm được điểm này, ít nhất cũng phải có tu vi tiên đạo tứ trọng hư không cảnh, mà khí tức trên thân Lâm Hy rõ ràng chưa đột phá đến tiên đạo tứ trọng. Thời gian ngắn ngủi, thực lực của hắn lại tăng vọt đến loại tình trạng này. Long Băng Nhan mở chừng hai mắt, nhìn về Lâm Hy giống như thiên thần ở phía dưới, thần sắc chợt hoảng hốt một chút. Lần trước lúc nhìn thấy hắn, Lâm Hy vẫn chỉ là tu vi hư tiên cấp, nhưng đến hiện tại lại bất chi bất giác đã đạt đến trình độ cường đại như thế, thậm chí còn muốn vượt qua chính mình. Cái tiểu xúc sinh này, hộ pháp trưởng lão hung hăng mắng một câu, đáy mắt hiện lên vẻ sát cơ. Hình Tuấn Thần cùng Lâm Hy một đôi thầy trò này chính là thiên địch trong đời của hắn. Bất kỳ tiến bộ nào của bọn họ đối với hộ pháp trưởng lão mà nói đều là một lần đả kích. Chiến hòa, không phải đối thủ của hắn. Lý Thu Bạch đứng sau đám người, nói chúng tim đen, có lẽ người khác cảm thấy khó hiểu, nhưng mà tu vi của Lý Thu Bạch đã sớm từ giao thủ lần này nhìn ra rõ ràng nhiều chuyện. Nhưng mà Lý Thu Bạch cũng không có động, cũng không có nhúng tay vào trận chiến này. Nhảy ra đầu tiên là phải giáo huấn trấn áp Lâm Hy, đây là chủ ý của chiến hòa. Trong khoảng thời gian này Lý Thu Bạch tuy đi cùng đám người hộ pháp điện, nhưng mà hắn còn chưa quen thuộc tới mức đó. Hơn nữa cường giả có tôn nghiêm của cường giả, trước khi chiến đấu chính thức chấm dứt, cho dù là Lý Thu Bạch cũng không thể ra tay xen vào được, nếu không thì đây sẽ bị xem là ô nhục của chiến hòa. Tránh ra, ngươi không phải đối thủ của ta. Cho Lý Thu Bạch xuất hiện đi. Lâm Hy thản nhiên nói, thái độ coi trời bằng vung này khiến chiến hòa tức giận vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1277, giao phong cuồng vọng. Hai mắt chiến hỏa phủ đầy tơ máu, lúc này thất bại làm nội tâm của hắn giận không kiềm được. Chỉ mới ngăn được chiêu thức của ta thì có tư cách gì cuồng vọng trước mặt của ta? Hừ. Rốt cuộc ánh mắt của Lâm Hy cũng từ chỗ hộ pháp điện rời đi, nhìn qua chiến hỏa và sắc mặt lạnh lùng nói, chuyện của ám long là gieo gió gặt bão. Hắn lúc trước tại sao trở về thì các ngươi cũng rõ ràng, có loại kết cục này cũng là hợp tình lý, ít xuất hiện trước mặt của ta. Chuyện lần này chỉ là ta không muốn trở mặt trước, bây giờ phá hư lôi thánh phong của ta cũng không có phần của ngươi. Xem tình đồng môn mới nói cho ngươi nghe, nếu ngươi cho rằng ta sợ hãi hoặc là nhượng bộ, vậy 10 phần sai. Hiện tại, tránh ra, câu nói sau cùng ù như sấm, chấn đắc thiên địa chấn động. Muốn chết. Sắc mặt chiến hỏa xanh hồng, giận tím mặt, tức giận quát một tiếng, chân khí bàng bạc phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải cuốn đi tất cả. Trong tích tắc trong thiên địa vang lên tiếng nổ mạnh giống như xé rách thiên địa, tự rước lấy nhục. Hai mắt Lâm Hy phát lạnh, lại không chần chờ, bàn tay mở ra tiên khí vạn trượng, ngưng hóa một bàn tay tiên khí to lớn, tiên khí cuồn cuộn tràn ngập cả thiên địa. Ầm ầm. Bàn tay của Lâm Hy giơ lên và đè xuống, tiên khí quanh thân chiến hỏa văng tung tóe, trực tiếp bị bàn tay tiên khí to lớn chấn áp xuống. Tích lũy tiên đạo của Lâm Hy vượt xa chiến hỏa thật nhiều, lại có một thân tuyệt học tiên đạo có 102, hơn nữa hấp thu lục dương tiên khí, tẩy luyện thân thể còn vượt xa chiến hỏa. Chiến hỏa nhìn thấy Lâm Hy không có tấn thăng tiên đạo tứ trọng cho nên muốn bắt hắn lại. Nhưng còn mà giao thủ chân chính thì thực lực song phương chênh lệch một trời một vực. Ầm ầm, thiên địa chấn động, rốt cuộc sắc mặt chiến hỏa biến hóa, giống như con rùa mang một ngọn núi, đau đớn thét thảm thiết, sư huynh, cứu ta. Một màn này nhanh như điện, trong mắt rất nhiều người còn chưa thấy rõ thì Lâm Hy dùng thực lực tuyệt đối của mình trấn áp chiến hỏa là tiên đạo tam trọng. Ti, mặc dù biết Lâm Hy phá quan thì thực lực cường đại, nhưng mà chính thức thấy hắn hời hợt trấn áp chiến hỏa thì thượng quan Giao Tuyết, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương và nhiều đệ tử chấp pháp điện vô cùng hoảng sợ, nhao nhao hít khí lạnh và cảm thấy vui mừng. Quá lợi hại. không thể ngờ sư huynh đã cưỡng hãn tới mức này rồi. Chiến hỏa này bị trấn áp trong một chiêu. Chấp pháp trưởng lão không ở đây thì cả chấp pháp điện lấy Lâm Hy tu vi cao nhất làm lãnh đạo. Lâm Hy biểu hiện thực lực càng cường hãn thì mọi người càng cảm thấy có lợi, giống như ăn được thuốc an thần. Đáng chết, thời gian một tháng mà thực lực của hắn tăng nhiều như vậy. So sánh với cuộc chiến trên đỉnh hộ pháp điện thì rung động hơn nhiều. Một chiêu này của Lâm Hy biểu lộ ra thực lực quá cường hãn. Một tháng tu luyện không phải rất khác thường. Trước kia cũng có đệ tử tiến vào trong Lục Dương tiên giới. Thực lực xác thực đúng là có tăng lên, nhưng mà không có khủng bố như Lâm Hy thế này. Chỉ nhìn Lâm Hy dùng một chiêu là có thể trấn áp cường giả tiên đạo tam trọng sắp tới tứ trọng hư không cảnh như chiến hỏa là quá khủng khiếp. Đây là chỗ cường đại của thôn thổ đại tiên thuật. Tuyệt học tiên thuật này không thể hối đoái. Cũng trong thời gian ngắn hấp thu nguyên khí tuyệt đối gấp 10 lần hoặc vài chục lần so với cường giả ngang cấp. Lâm Hỷ ở trong Lục Dương tiên giới tu luyện chỉ một tháng, nhưng trên thực tế luận thành quả và hiệu quả hấp thu tiên khí của hắn lại tương đương với đệ tử chân truyền khác hấp thu tiên khí trong 2 năm đấy. Quản hạt trong Lục Dương tiên giới cực nghiêm, không có thiên tư chắc tuyệt, không có công lao lớn thì không dễ dàng đi vào. Tối đa cũng chỉ hối đoái được tư cách tu luyện trong tiểu tiên giới mà thôi. Người tiến vào Lục Dương tiên giới tu luyện cho tới bây giờ chỉ dùng tháng mà tính toán, thậm chí có thể tính là ngày. Chưa từng có người nào tu luyện vài năm cả. Cho dù là đệ tử cấp bậc thiên quân cũng tuyệt đối không có khả năng tu luyện lâu như vậy. Ông, thời điểm chiến hỏa bị Lâm Hy trấn áp thì trên đỉnh hộ pháp có hào quang lóe lên, Lý Thu Bạch biến mất. Ân, Lâm Hy sắp triệt để trấn áp chiến hỏa và phong ấn hắn lại. Đột nhiên lúc này nội tâm khẽ động nhìn qua phiến hư không khác. Không huynh không phụ, không trưởng không lên thì có khác gì cầm thù. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, giọng nói lạnh lẽo như trong hư không, nó từ sâu trong hư không truyền ra ngoài. Chỉ nghe oanh một tiếng, một bàn tay cực lớn như sông băng khắc thành che phủ cả bầu trời, từ sâu trong hư không đánh thẳng vào Lâm Hy. Cũng là tuyệt học không gian, nhưng trong tay của Không Thánh Vương và trong tay của Lý Thu Bạch hoàn toàn không thể so sánh được. Giống nhau đom đóm và trăng giọt nước mà so với đại dương mênh mông. Một chưởng này vừa đánh ra thì hư không trì trệ, giống như nham thạch khí tức bàng bạc, lập tức tạo áp lực thật lớn cho Lâm Hy. Thực lực thật cường hãn. Lâm Hy cả kinh, nhanh như thiểm điện cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn nhìn lên và thi triển tuyệt học trấn phái của Đâu Xuất Cung, Âm Dương Đại Tiên Thuật. Ầm ầm, hư không biến ảo có lục dương tiên khí cuồn cuộn, ánh mắt sáng ngời không tự nhiên, hóa thành một đạo tiên khí bàng bạc bao phủ Lâm Hy vào trong đó, tản mát ra hương vị trấn áp thiên địa, uy thế tuyệt luân. Nương tựa vào tu vi tiên đạo tam trọng tư đạo cảnh và tinh thần lực của mình, Lâm Hy rốt cục sơ bộ dùng được tâm pháp Đâu Xuất Cung Âm Dương Đại Tiên Thuật. Tuy là tự ngộ cũng không phải đoạt được từ trong tay của Đâu Xuất Cung, tâm pháp không hoàn chỉnh, hơn nữa tuyệt học này thủy hỏa cũng không có hoàn toàn cân đối, nhưng đã đủ phát huy uy lực trong chiến đấu rồi. Ầm ầm, Lý Thu Bạch dùng một chưởng uy thế không gì sánh được, giống như một móng vuốt đại bàng mang theo khí thế to lớn trấn áp Lâm Hy. Một đạo lực lượng bàng bạc từ trên đỉnh đầu truyền xuống, trong khoảng khắc nhanh như điện nện thẳng vào Lâm Hy như dãy núi nặng nề. Chỉ trong nháy mắt, âm dương đại chân khí quanh người của Lâm Hy lập tức bị phá vỡ, ầm, bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật cường đại. Trong nội tâm Lâm Hy thất kinh, Lý Thu Bạch này lực lượng đơn thuần chỉ sợ đã tiếp cận tiên đạo ngũ trọng. Nhân vật trên tiên đạo quần anh bảng đều là cường giả mạnh hơn cùng cảnh giới. Lý Thu Bạch tuy chỉ có tu vi tiên đạo tứ trọng hư không cảnh, nhưng luận thực lực đã sánh bằng cường giả tiên đạo ngũ trọng. Tới một mức độ nào đó hắn và Lâm Hy đều là siêu cấp thiên tài. Nội tình tiên đạo khủng bố, tích lũy của hắn có thực lực so được với cường giả tiên đạo ngũ trọng. Đáng sợ hơn là Lâm Hy ở trên người của hắn cảm nhận được thời gian chi lực chấn động nhàn nhạt của tiên đạo ngũ trọng. Chỉ điểm này đã đủ cường đại rồi. Thằng này sắp đột phá tiên đạo ngũ trọng. Trong mắt Lâm Hy trong hiện ra ý niệm này và vô cùng kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1278, khí thịnh Lý Thu Bạch, ám toán đánh lén là bổn sự của ngươi sao? Tâm thần của Lâm Hy đại định, ổn định thân hình, nhìn qua phía trước quát lên. Tuy thực lực của Lý Thu Bạch có mạnh nhưng mà âm dương đại tiên thuật cũng không phải thế hệ nhàn nhà. Một trong thập đại tiên thuật mạnh nhất, tiên đạo đại thế giới. Lực công kích của âm dương đại tiên thuật tuy không mạnh nhưng phòng ngự thì đệ nhất thiên hạ. Một kích của Lý Thu Bạch tuy phá âm dương đại khí cháo, nhưng mà chỉ là như thế thì bản thân Lâm Hy không có bị bao nhiêu trùng kích. Đây là chỗ cường đại của âm dương đại tiên thuật, đẳng cấp càng cao thì uy lực tuyệt học này càng lớn. Ở sâu trong thời không, Lý Thu Bạch cũng thầm giật mình. Một kích này của hắn tuy không dùng toàn lực nhưng đối phó với một gã đệ tử chân truyền dưới tiên đạo tứ trọng là dư xài. Không nghĩ tới trên người Lâm Hy chẳng những có được lục dương tiên khí, hơn nữa còn sử dụng tuyệt học chấn phái của Đâu Xuất Cung, âm dương đại tiên thuật. Một kích này bị phòng ngự của hắn ngăn cản được. Không, sư đệ thua trên tay của hắn không oan. Lý Thu Bạch thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại Không Thánh Vương đã hoàn toàn không có tư cách khiêu chiến Lâm Hy nữa rồi. Nhưng mà thực lực Lâm Hy càng mạnh càng làm nội tâm của Lý Thu Bạch phản cảm, không thích. Không quy củ, không củ thuốc không tròn. Trong tông phái trọng yếu nhất chính là quy củ cao thấp. Nếu như mỗi người cậy mạnh làm ác, không tôn sư huynh, bất kính trưởng lão, tùy ý làm loạn thì tông phái ra bộ dáng gì nữa. Bèo, tay áo mở ra, Lý Thu Bạch xé một khe hở trực tiếp đi ra ngoài, xuất hiện trước mặt Lâm Hy. Cường giả tiên đạo tứ trọng hư không cảnh hoàn toàn có thể trốn vào sâu trong thời không, lợi dụng không gian quy tắc công kích đối phương, khiến cho đối thủ chạy lang thang còn mình vững như Thái Sơn. Nhưng mà thực lực của Lý Thu Bạch vốn vượt qua Lâm Hy, đối phó sư đệ trong tông thì Lý Thu Bạch còn khinh thường dùng phương thức này. Dưới tình huống thực lực mạnh hơn đối phương thì phải đường hoàng đánh bại đối phương, làm cho đối phương không có chút tâm lý may mắn nào. Thua bại thảm hại mới là phương thức đả kích mạnh nhất. Ông, tay áo của Lý Thu Bạch cuốn lên, chiến hỏa thiếu chút nữa bị Lâm Hy phong ấn hiện ra sau lưng của hắn. Nếu không phải băn khoăn tình huống của chiến hỏa tình thì Lý Thu Bạch cũng khinh thường đánh lén Lâm Hy. Lâm Hy cũng chẳng quan tâm chuyện này làm gì. Tuy chiến hỏa giống trống khô chiên, bộ dáng báo thù thay ám long, khiến cho chính mình lên làm nhân vật chính, nhưng mà với Lâm Hy thì hắn chỉ là tôm tép nhỏ, chẳng lên nổi mặt bàn. Lý Thu Bạch, uổng cho ngươi là cường giả tiên đạo tứ trọng, nhân vật trên tiên đạo quần anh bảng, không ngờ lại dùng hai đầu ma sủng đi áp chế ta, không sợ bị chê cười sao? Sắc mặt Lâm Hy phát lạnh nói ra. Trước kia hắn chưa từng gặp qua Lý Thu Bạch, nhưng vừa rồi mới giao thủ đã đủ để cho hắn hiểu được thân phận của đối phương. Vừa nghĩ tới thực lực đối phương bất phàm lại không biết liêm sỉ, lợi dụng lúc hắn không có mặt trấn áp hai đầu ma sủng, trong nội tâm Lâm Hy đã giận dữ rồi. Hai đầu tiểu ma vật là đồ bỏ đi, cũng đáng cho ta động thủ, nhưng mà cũng khiến ngươi không thể không đến. Thần sắc Lý Thu Bạch lạnh lẽo, tay áo run lên. Hấp huyết nữ vương cùng địa ngục ma long bị phong ấn lớn nhỏ cỡ nắm tay bay về phía Lâm Hy. Ý của Lý Thu Bạch lúc ấy thực tế là nhắm vào Lâm Hy, mà không phải hai đầu ma sủng. Chỉ là hiểu lầm trong đó cũng là do Lý Thu Bạch cao ngạo, cũng khinh thường đi giải thích. Chân khí của Lâm Hy cuộn lên, thu nhập vào bàn tay, cũng không trừ phong ấn. Chỉ bỏ vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại, chỉ đợi sau ngày hôm nay sẽ thả hai ma sủng ra. Ta rời khỏi tông môn 20 năm không ngờ lại xuất hiện nhân vật như ngươi, ngũ nghịch sư trưởng, làm sằng làm bậy, coi trời bằng vung. Tông phái có quy củ của tông phái, ai cũng không thể vi phạm, ngươi ỷ vào thực lực của chính mình cường đại cho nên không đặt tông quy giới luật vào mắt. Ta lần này gọi ngươi tới là muốn mài nhuệ khí của ngươi. Cũng cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trong tông phái phần lớn là các sư huynh sư trưởng còn mạnh hơn ngươi, còn chưa tới phiên ngươi nhảy nhót. Ánh mắt Lý Thu Bạch phát lạnh nhìn qua Lâm Hy, từ trên cao nhìn xuống, bộ dáng giọng điệu không hề khách khí. Nghe được Lý Thu Bạch bày ra bộ dáng muốn thay tông môn thanh lý môn hộ, chủ trì chính nghĩa, Trong nội tâm Lâm Hy tức giận, mài nhuệ khí của ta sao? Lâm Hy giận quá thành cười, Lý Thu Bạch, ta và ngươi đều là đệ tử chân truyền, ngươi có tư cách gì đại biểu tông môn đến xử trí ta? Hơn nữa nếu như ta không có nhớ lầm thì ta mới là đệ tử chấp pháp điện, chấp pháp tông quy giới luật, giữ gìn chính nghĩa của tông phái hẳn là ta mới đúng chứ. Lúc nào tới phiên ngươi, ngươi luôn mồm quy củ với quy củ, chấp pháp điện chấp pháp tông quy giới luật đó là lệnh của tổ sư bổn phái. Muốn cân nhắc quyết định một đệ tử chân truyền có tội hay không chẳng phải chuyện của ngươi, trong mắt của ngươi có trưởng lão hay không, có tổ sư bổn phái hay không. Ta thấy kẻ cần phải bị chế tài là ngươi mới đúng. Miệng lưỡi sắc bén, nói bậy nói bạ. Lý Thu Bạch liếc xéo Lâm Hy, chỉ một câu đã bác bỏ lời của Lâm Hy. Dùng thân phận địa vị và thực lực chiếm ưu thế của hắn, cho dù Lâm Hy nói cái cũng không cần quan tâm. Ta chỉ hỏi ngươi, có phải ngươi hủy một đạo quả của không sư đệ hay không? Hộ pháp trưởng lão có phải do ngươi ngỗ nghịch, thậm chí giận dữ mắng mỏ hay không? Ánh mắt Lý Thu Bạch đầy hàn khí. Hắn trong khoảng thời gian này biết rõ càng nhiều, càng cảm thấy ngoại môn đã loạn. Cảm giác không thích và tức giận, đồng môn tỉ thí điểm đến là dừng. Ngươi hủy đạo quả của hắn. Hộ pháp trưởng lão chấp trưởng môn hộ nhiều năm, ngay cả ta cũng phải tôn trọng vài phần. Ngươi chỉ là một đệ tử lại nói năng lỗ mãng. Lâm Hy, ngươi thật sự là lớn mật. Ngươi thực cho rằng ỷ vào chấp pháp trưởng lão bảo vệ sẽ không người đối phó ngươi sao? Nếu như Lâm Hy không có đột phá đến tiên đạo cảnh vẫn là đệ tử nội môn, dùng tính cách của Lý Thu Bạch và lại là cường giả tiên quân, thân phận chênh lệch cực lớn, ỷ vào thân phận mình nhiều nhất chỉ trừng phạt nhỏ Lâm Hy mà thôi. Nhưng mà Lâm Hy tấn thăng đến tiên đạo cảnh, chống đối trước mặt hắn, ngay cả sư huynh chiến hỏa cũng dám trấn áp. Đây không thể là trừng phạt nhỏ được nữa. Trong lòng Lý Thu Bạch chỉ có một ý niệm, Lâm Hy tăng thực lực nhanh quá nên phải ngăn cản, tuyệt đối không thể cho hắn tăng lên như vậy được. Loại tâm tính thủ đoạn này nếu để cho hắn tấn thăng tới thập trọng, làm chân truyền đại đệ tử, chẳng phải sẽ coi trời bằng vung, liền ngay cả trưởng môn và đại trưởng lão cũng dám ngỗ nghịch mạo phạm. Đệ tử như vậy quả thực là con sâu làm dầu nồi canh, tuyệt đối không thể cho hắn phát triển được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1279, lực lượng mới xuất hiện. Ý niệm này lóe lên trong đầu Lý Thu Bạch, hai đầu lông mày ẩn ẩn hiện ra hàn quang thấu xương. Lâm Hy nghe được Lý Thu Bạch nói vậy thì cười lên, đảo ngược trắng đen, chỉ hưu bảo ngựa, không ai bằng ngươi cả. Chân tướng như thế nào thì nhiều sư vinh đệ trong tông tự biết rõ ràng, còn chưa tới phiên ngươi phân trần. Ngươi là đệ tử chân truyền, ta cũng là đệ tử chân truyền, mặc kệ ngươi bày tư thái gì cũng chẳng ép được ta. Nói lý do gì cũng là lấy cớ, cuối cùng vẫn phải động thủ mà thôi. Lý Thu Bạch, có thủ đoạn gì cứ lấy ra đi. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, Lý Thu Bạch làm nhiều như vậy chính là tìm lý do đường hoàng, quyết tâm muốn xuất đầu thay, không thánh vương. Trong nội tâm Lâm Hy cũng biết rõ trận chiến hôm nay không tránh khỏi, càng không cần né tránh. Lý Thu Bạch hừ lạnh một tiếng, biểu hiện của Lâm Hy lọt vào trong mắt của hắn càng làm cho hắn tức giận, cũng kiên định ý tứ chèn ép trong đầu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi mới bao nhiêu bổn sự mà dám cuồng vọng trong tông. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, có ta ở đây thì còn chưa tới lượt ngươi làm càn đâu. Hàn quang trong mắt Lý Thu Bạch lóe lên, không hề lưu thủ, tay phải giơ lên và như linh xà đánh ra một kích vào Lâm Hy ở phương xa. Ầm ầm, trong tích tắc này núi sông nứt vỡ, dùng Lâm Hy làm trung tâm, trong phạm vi mấy ngàn trượng chung quanh liên quan vô số tiểu thứ nguyên, tiểu vị diện sâu trong thời không cũng hóa thành bột mịn. Lý Thu Bạch đánh ra một kích này đã lĩnh ngộ quy tắc không gian thật là sâu đậm, chỉ một kích quỷ thần kinh, ngay cả một ít đệ tử chân truyền ân sâu trong hư không quan chiến cũng kinh hãi. Quả nhiên không hổ là cường giả trên tiên đạo quần anh bảng, chỉ một kích này không có tu vi tứ trọng đỉnh phong thì căn bản không ngăn được. Trong tối tăm một gã đệ tử chân truyền xem cuộc chiến thì thầm, Lâm Sư Vinh, đệ tử chấp pháp điện kinh hô, một kích này quá đột ngột, Lý Thu Bạch căn bản là xuất thủ trước rồi nói sau. một kích này hư không nát bấy. Hừ, biên giới hộ pháp phong, không thánh vương thấy một màn này thì vô cùng khoái ý. Hắn không thể báo thù, nhưng mượn nhờ lực lượng của Lý Thu Bạch cũng được. Một kích này căn bản không cho Lâm Hy khả năng sống sót. Cuồng vọng tự đại, gieo gió gặt bão. Hộ pháp trưởng lão đứng ở nơi bí mật gần đó cười lạnh. Lý Thu Bạch không phải trận doanh thần tử, ít nhất trước mắt không phải. Xảy ra chuyện gì cũng không kéo quan hệ lên thần tử được. Có thể mượn đao giết người thì không đánh mà thắng, tiêu diệt đệ tử đắc ý của Hình Tuấn Thần. Trong lòng hộ pháp trưởng lão cực kỳ khoái ý. Duy nhất tiếc nuối là chính là không thể tự tay tiêu diệt hắn. Nhưng mà ngẫm lại cũng là chuyện thập toàn thập mỹ, hộ pháp trưởng lão cũng quá thoải mái. Không đúng, mọi người ở đây nhìn thấy Lý Thu Bạch đánh ra một kích nhanh như thiểm điện đánh thẳng vào Lâm Hy. Long Băng Nhan mỉm cười nói, hắn không chết. Một màn hoang đường này Lâm Hy không thể chết được. Vị diện chinh chiến chi địa trở về, Long Băng Nhan phát hiện mình và Lâm Hy có liên hệ không hiểu. Nói không rõ đã xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn sống rất dai. Long Băng Nhan âm thầm suy đoán, khả năng là quan hệ tới một nửa phong ấn tiến vào trong người Lâm Hy. Giờ này khắc này Long Băng Nhan cảm giác được tính mạng của Lâm Hy chấn động. Cái gì? Hộ pháp trưởng lão cùng không thánh vương nghe được Long Băng Nhan nói những lời này thì biến sắc. Nhưng mà không chờ bọn họ chấn động, trong không gian phong bạo bắn ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Lý Thu Bạch, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Giọng của Lâm Hy kinh thiên động địa, từ tầng tầng không gian truyền ra, mọi người còn không kịp phản ứng. Nhìn thấy bàn tay cực lớn cường tráng như núi phát ra tiên mang xinh đẹp. Trên tay mang theo nước lũ lục dương tiên khí che khuất bầu trời, nện thẳng vào Lý Thu Bạch. Thứ cấp tiên khí, tiếng kinh hô vang lên, nhưng mà một ít đệ tử chân truyền đang ẩn nấp nhận ra thứ cấp tiên khí Ngũ Long Luân trong tay Lâm Hy. Tiên khí một đạo rất khó luyện chế, là thứ cấp tiên khí cũng là như thế, hao phí thời gian và sức lực dù là đệ tử chân truyền cũng không chịu nổi. Lâm Hy một thân lục dương tiên khí thuần túy vốn vô cùng cường đại, lại phối hợp phong bạo đại thế giới đoạt đến Ngũ Long Luân, một kích này uy lực kinh thiên động địa, lập tức tăng lên một cấp độ. Càng làm người động dung là một kích này của Lâm Hy trong tăm tối đánh ra một kích vào Lý Thu Bạch. Những người này chỉ thấy Lý Thu Bạch đánh ra một kích kinh thiên, nhưng lại không biết Lâm Hy tu luyện phấn toái đại pháp đã sớm tăng lên tới tiên đạo cảnh. Lý Thu Bạch dùng không gian yên diệt đối phó hắn, đối với Lâm Hy vừa nói giống như mang củi cứu hỏa, chỉ trợ giúp hắn tăng uy lực của yên diệt đại tiên thuật. Mượn nhờ Lý Thu Bạch công kích, Lâm Hy phản kích chiêu này uy lực bức thẳng tiên đạo tứ trọng đỉnh phong, bình khởi bình tỏa với Lý Thu Bạch bình. Ầm ầm, Lâm Hy ra tay cực nhanh, một kích này như thiểm điện đánh vào đỉnh đầu của Lý Thu Bạch. Làm càn, Lý Thu Bạch quát lên một tiếng. Một màn này vừa mới xuất hiện, nhưng mà trước mặt bao người Lý Thu Bạch cũng tuyệt đối không có đạo lý trốn tránh, nếu không chẳng phải sa đọa uy phong của mình. Hắn dùng thân phận sư huynh mà tới đây, vạn lần không được lùi bước. Ầm ầm, trong lúc vội vã bàn tay của Lý Thu Bạch giơ cao, một đạo tiên khí bàng bạc đánh ra ngoài. Địa vị, thân phận của hắn vượt xa Lâm Hy, thực lực càng tới gần cường giả tiên đạo ngũ trọng. Cho dù vội vàng cũng không đặt Lâm Hy vào mắt. Không ngờ tiên khí va chạm nháy mắt Lý Thu Bạch đột nhiên biến sắc. Không tốt. Lý Thu Bạch nhìn thấy chân khí của Lâm Hy ẩn chứa một đạo lực lượng vô cùng đáng sợ. Đi thôi. Lâm Hy cười lạnh. Tuyệt học chấn phái của Thái Nguyên Cung, yên diệt đại tiên thuật, mượn mảnh vỡ không gian vũ trụ yểm hộ bảo phát ra. Ầm ầm, không gian nát bấy. Lý Thu Bạch giống như một cự chùy đụng mạnh tới trước, biến mất sâu trong thời không, không thấy gì nữa. Mọi người trợn mắt lên, thở hốc vì kinh ngạc. Sâu trong hộ pháp điện có một đạo thân ảnh cường đại đứng lên, tết được lấy tại thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lý Thu Bạch là nhân vật trên tiên đạo quần anh bảng, danh chấn thiên hạ, lừng lẫy bát hoang, mà Lâm Hy chỉ là đệ tử chân truyền mới tấn chức mà thôi. Lý Thu Bạch dù có tu vi tiên đạo tứ trọng hư không cảnh nhưng bằng vào tích lũy khổng lồ lại có được chiến lực sánh bằng tiên đạo ngũ trọng. Một trận chiến này theo đạo lý căn bản không có gì lo lắng cả, lấy mạnh hiếp yếu, nghiêng về một phía, nhưng tình huống chính thức làm cho người ta chấn động. Ai cũng thật không ngờ Lý Thu Bạch thôi động không gian pháp tắc, thanh thế che trời, rõ ràng căn bản không có đả thương Lâm Hy, ngược lại bị Lâm Hy phản kích đánh vào sâu trong thời không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1280, chính phẩm tiên khí trên chiến trường. Tình huống thay đổi trong nháy mắt, Lâm Hy phản kích cực nhanh, thời cơ cực chuẩn, nắm chắc tâm lý, cũng nhờ vào thứ cấp tiên khí cùng yên diệt tiên thuật mới dẫn phát hiệu quả như vậy. Nhưng mà kết quả này làm cho mọi người cảm thấy cực kỳ rung động, không có khả năng, cơ hồ tất cả người nhìn thấy màn này phản ứng đầu tiên chính là không tin được vào con mắt của mình. Trong đám người khí thánh vương cùng hải thánh vương nhìn nhau, đều nhìn thấy rung động trong mắt đối phương. Lý Thu Bạch cũng chẳng phải hạng người vô danh, thiên phú mạnh mẽ, đó là thiên tài trong thiên tài chân chính, tuyệt đối không dưới Lâm Hy. Dùng hắn tiếp cận cảnh giới tiên đạo ngũ trọng trấn áp Lâm Hy không thành, bị Lâm Hy đánh vào sâu trong thời không, một màn này quá dọa người. Điều đó không có khả năng. Trong đầu không thánh vương trống rỗng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Hắn làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Đây tuyệt đối không phải trái ước nguyện ban đầu của Lý Thu Bạch sao? Lê, đi. Một tiếng gào thét kinh thiên vang lên, đột nhiên phát ra trong hư không. Lý Thu Bạch phẫn nộ gào lên như sấm, kinh thiên động địa, Lâm Hy, đây là ngươi bức ta. Ầm ầm. Sâu trong không gian lôi quan trận trận, một đạo khí tức khủng bố từ sâu trong không gian bắn ra ngoài. Điện quang hỏa thạch, một đạo khí cơ đáng sợ tập trung vào Lâm Hy. Áp lực nặng nề bao phủ Lâm Hy. Trong ánh mắt run, một kiện pháp khí đồ đằng ám kim che phủ phù văn hiện ra. Kim quang sáng chói, lôi điện cuồn cuộn, từ sâu trong hư không hiện ra ngoài. Pháp khí này mạnh hơn ngũ long luân của Lâm Hy gấp 10 lần. Chợt vừa xuất hiện thì không gian trên thần tiêu sơn tối sầm lại. Khí tức khủng bố kia cơ hồ làm tất cả đệ tử nội môn dùng mình. Tiên khí, đó là tiên khí. Không cần đệ tử chân truyền kêu lên, cơ hồ tất cả đệ tử nội môn vào ngày nhập môn đầu tiên đã nhìn trên tiên đạo đại thế giới thư ghi lại rồi. Trên đó từng giới thiệu về tiên khí. Loại pháp khí này uy lực cường đại, có được lực lượng hủy diệt. Trên cả pháp khí hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm và thứ cấp tiên khí. Thứ cấp tiên khí tuy cũng có danh tiếng là tiên khí, nhưng so sánh với tiên khí chính thức thì chênh lệch một trời một vực. Dưới uy áp của tiên khí này, cả thần tiêu sơn giòn tan như giấy, không ngừng nứt ra. Sắc mặt Lâm Hy đại biến, hắn có thể đánh Lý Thu Bạch vào sâu trong thời không là do nắm giữ thời cơ. Trong lúc vội vã chân khí của Lý Thu Bạch không đủ và hắn khinh địch, luận thực lực chính thức Lý Thu Bạch tới gần tiên đạo ngũ trọng, vững vàng ngăn chặn hắn. Luận tích lũy tiên đạo thì hắn mạnh hơn Lý Thu Bạch, nhưng mà chẳng chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Hắn nhờ vào ngũ long luân còn có thể đánh một trận, nhưng mà Lý Thu Bạch tất nhiên sẽ tế chính phẩm tiên khí khủng bố hơn ra. Đây cũng không phải là thứ Lâm Hy có thể ngăn cản. Thứ cấp tiên khí chênh lệch với tiên khí chính thức hoàn toàn không cùng cấp bậc. Đáng giận, đáng tiếc cảnh giới của ta không đủ, nếu không ngược lại ta có thể nhờ khôi lỗi đại tiên khí ngăn cản rồi. Lâm Hy hậm hực, kỳ thật trên người của hắn cũng có tiên khí chính thức. Đáng tiếc, khôi lỗi đại tiên khí, hắn chỉ luyện hóa được cấm chế bên ngoài, hoàn thành trúc cơ của khôi lỗi đại tiên thuật nhất định phải là ngoài tiên đạo tứ trọng hư không cảnh mới được. Mới có thể đánh tan phong ấn bên trong, luyện hóa cấm chế trong đó và phát huy uy lực của nó ra ngoài. Uy lực của tiên khí cường đại nhưng hạn chế rất nghiêm khắc, không phải tùy tiện vận dụng là được. Đối mặt một kích toàn lực của Lý Thu Bạch thì Lâm Hy cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể né tránh. Nhưng mà thực lực của Lý Thu Bạch cộng thêm tiên khí đã sớm tập trung Lâm Hy, mặc dù trốn cũng không dễ dàng như vậy. Dừng tay, trong thời gian cực ngắn một tiếng hét to kinh thiên động địa vang lên, vô cùng hùng hồn truyền ra xa xa. Lúc đầu còn ở ngoài ngàn dặm, như có như không, nhưng trong nháy mắt lại gần trong gang tấc, giống như chuông lớn vang vọng hư không. Ông, Lý Thu Bạch không quan tâm, tiên khí che phủ bầu trời và vạn đạo tiên khí gia tốc trấn áp Lâm Hy. Hừ, ngươi thật lớn mật. Âm thanh kia tức giận. Sư phụ, trưởng lão, giáo huấn hắn. Lúc này đây đệ tử chấp pháp điện đang xem cuộc chiến nhận ra giọng của chấp pháp trưởng lão hình tuấn thần thì kêu to lên. Ầm ầm, trong sát na kiếm khí bàng bạc tung hoành vài dặm, một nửa sâu trong thời không, một nửa sâu trong thần tiêu sơn dùng xu thế chém nát vạn vật chém lên tiên khí kia. Sâu trong thời không phát ra một tiếng rên rỉ, tiên khí của Lý Thu Bạch bị chấp pháp trưởng lão bổ vào chấn động, bay ngược ra sau. Ai cũng không ngờ rằng chấp pháp trưởng lão hình tuấn thần ra ngoài tu bổ pháp khí cho Lâm Hy vào lúc này lại trở về. Lý Thu Bạch tuy là cường giả trên tiên đạo quần anh bảng, nhưng mà tiên đạo quần anh bảng một lần đổi một lần, mà hình tuấn thần lại là nhân vật sống trên ngàn năm, làm trưởng lão tông phái cả ngàn năm. Luận kinh nghiệm chiến đấu cùng lịch duyệt, cho dù cảnh giới ngang nhau nhưng Lý Thu Bạch cũng không thể nào là đối thủ của hình tuấn thần. Huống chi chấp pháp trưởng lão còn tới đây trợ giúp Lâm Hy, mượn thần thiết mục đột phá cảnh giới, tấn thăng tới cao thủ cao hơn. Dù là Lý Thu Bạch có tiên khí nơi tay cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Hình tuấn thần, ngươi đừng đừng là trưởng lão, rõ ràng dám ức hiếp đệ tử tông phái. Cử động của hình tuấn thần đã kinh động một bóng người sâu trong thời không hiện ra. Ông một tiếng, một đạo chân khí cường hoành vượt qua hư không. Trong một chớp mắt một đạo chân khí khổng lồ mang theo tiên khí thuần túy bắn thẳng vào chấp pháp trưởng lão. Đạo khí tức này còn ác liệt hơn của Lý Thu Bạch, còn mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa, dù là chấp pháp trưởng lão cũng không kém nhiều. Tiên đạo ngũ trọng, sư phụ, coi chừng. Lâm Hy lui về phía sau, ngửa đầu nhìn qua màn này và sắc mặt đại biến. Một Lý Thu Bạch thì bỏ đi, dùng tu vi của hình tuấn thần cũng còn trấn áp được. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện cường giả thần bí thì khó nói. Càng nghiêm trọng là Lâm Hy thình lình nhìn thấy hộ pháp trưởng lão cũng chuẩn bị ra tay. Cho dù là Lý Thu Bạch tế ra chính phẩm tiên khí đối phó chính mình thì cũng chỉ khiếp sợ chứ không có bối rối. Nhưng mà giờ khắc này nhìn thấy vài tên cường giả tiên đạo sắp liên thủ vây công sư phụ hình tuấn thần của mình, trong nội tâm Lâm Hy rõ ràng cảm giác rất khẩn trương và bối rối. Song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không địch nhiều người. Sư tôn càng lợi hại cũng không thể nào bằng hộ pháp trưởng lão, Lý Thu Bạch và cường giả, chuẩn ma hoàng, liên thủ đối phó. Tại thần tiêu tông, hình tuấn thần và Lâm Hy một đôi thầy trò cô lập vô duyên. Không giống như thần tử giao hảo, đại trưởng lão, trưởng môn, thậm chí thái thượng trưởng lão trong tông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com